Marvel chi thần thoại Gen, chương 1, xuyên qua, góc truyện audio.com, ngồi nhìn những đứa trẻ đang nô đùa trong viện mồ côi kêu thở dài, mặc dù đã xuyên qua hơn 6 năm nhưng cậu vẫn không thể nào chấp nhận nổi cùng một đám con nít nghịch bục. Cậu có một bí mật mà không dám nói cho bất kỳ ai, kể cả với vị nữ tu sĩ đã cưu mang bản thân mình 6 năm, bởi vì bí mật này quá mức kinh khủng, kêu không phải người của thế giới này. Là một thanh niên 24 tuổi sống một cuộc sống tầm thường tại một nơi gọi là trái đất, cho tới khi qua đường bị xe đụng chết, xuất hiện tại thế giới này với hình dạng một đứa trẻ con vài tháng bị bỏ rơi. Sau nhiều năm xác nhân sự thật không dám tin, kêu rốt cuộc chấp nhận rằng bản thân xuyên qua thế giới Marvel. Đúng vậy, là thế giới có nước Mỹ đội trưởng, có công nghiệp Stark, có giáo sư X, có vạn từ vương. Có vô vàn chùm phản diện, đặc biệt là Thanos, một cái búng tay, nửa vũ trụ đi đời. Cứ nghĩ tới một ngày nào đó bản thân tự dưng biến mất, kêu thật muốn chết quách đi cho xong. Á, hệ thống, rốt cuộc mày đang ở đâu? Bàn tay vàng. Kim thủ chỉ, rốt cuộc chúng mày ở đâu? Rốt cuộc vận mệnh thật bi thảm. Kêu ca ca lại đang oán trách ông trời sao? Ha, kêu ca ca vui lên đi nào. Maria viện trưởng nói chúng ta phải vui vẻ lên, không cần bi thương. Ngẩng đầu nhìn bé gái trước mặt, kêu thở ra một hơi. Ali thân mến, ca ca không có oán trách ai cả, chỉ là hơi mệt một chút xíu mà thôi. Bây giờ Ali mau đi chơi cùng mọi người đi, ca ca muốn nghỉ ngơi một chút. Ali hơi nghi hoặc một chút rồi lắc đầu bỏ chạy, khẽ cười một chút kêu lại lâm vào buồn phiền. Ngày hôm qua báo đài đưa tin Tony Stark bị bắt có ở Argentina, như vậy cốt truyện Iron Man đã bắt đầu, người nhện thì chưa xuất hiện, Magneto sau sự việc tập kích tại tượng nữ thần tự do đã bị bắt giam, Fantastic Four vẫn không thấy đâu. Càng nghĩ càng thấy bi thảm, còn nhiều chùm phản diện như vậy chưa xuất hiện. Không được, không thể nào tiếp tục như vậy được. Phải nghĩ cách mạnh nên mới được, chẳng lẽ phải tới Kama tắt học phép thuật, như vậy cũng không ổn lắm nếu Chí Tôn Pháp Sư phát hiện mình không phải dân bản nguyên. Không ổn, giáo sư ít còn có khả năng qua mặt chứ Chí Tôn Pháp Sư chắc chắn sẽ phát hiện. Suy nghĩ một hồi lâu thật đi vào ngõ cụt, trong thế giới Marvel có nổi tiếng câu, giàu dựa vào tiền, nghèo dựa vào biến dị. Giống như Iron Man dùng tiền đập trang bị hay Spider-Man, người điện. Đúng rồi, Fantastic Four, nếu không mình tìm cách tiếp cận rồi cùng họ ra vũ trụ không chừng sẽ thành Fantastic Five cũng nên. Ha, ta thật thông minh, nghĩ là làm, kêu nhanh chân chạy về phòng dùng máy tính lên mạng truy tìm. Mở ra chiếc máy tính cũ kỹ với bàn phím rẻ tiền, từ khóa tiến sĩ vật lý Reed Richards, thông tin cá nhân, thông tin. Bất thình lình một màn hình ảo hiện lên trước mặt khiến kêu hoảng sợ, sau đó là mừng như điên. Cách chương.